Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 A Kiều hôm nay hòa hảo sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Lão Hàn nhiệm vụ nặng nề. Cho quỷ sai chứng phải trở về công tác, đi phía trước còn đối Hạng Vân Độc nói. Phá án sự đừng nóng vội, ngươi trước chính mình cân nhắc, chờ quen thuộc. Ta lại mang ngươi thượng cương, Giang Thành một chung là địa điểm, thai linh là muốn câu hồn phách, nhưng đến tột cùng cái gì là thai linh, cơ hồ liền ở hắn phát ra nghi vấn ở đồng thời. Trong lòng liền dâng lên một ý niệm, thai linh chính là đầu thai chưa thành quỷ, bởi vì không có nhân thân, cho nên cũng liền không có quỷ hình, ở vào ý thức hỗn độn giai đoạn, trong lòng thiện ác còn chưa thành hình. Chỉ dựa vào chấp niệm điều khiển, một chung là trường học, trong trường học vì cái gì sẽ có thai linh tồn tại đâu? Hạng Vân Độc tính toán hỏi một chút A Kiều, hỏi một chút nàng có hay không gặp qua thai linh, hoặc là ở trong trường học có hay không thấy cái gì kỳ quái sự. Hắn lên lầu gõ vang lên A Kiều cửa phòng, A Kiều phao cái hương phao phao tắm, đang ở cấp chính mình kề mặt mang, nàng ở cứng nhắc nhìn đến. Dương hành lý có vài hộp, mở ra liền dán lên, nghe thấy tiếng đập cửa, đi chân trần đi mở cửa, thình lình đem Hạng Vân Độc hoảng sợ, A Kiều học quảng cáo nữ minh tinh như vậy vỗ vỗ chính mình mặt. Làm mặt nạ càng phục tùng, đáng yêu hề hề ong thanh, như thế nào lạp, một mặt nói một mặt điểm chân nhảy lên giường, trên người nàng ăn mặc thỏ con hoa văn áo ngủ, trường tóc trói lại tới thúc ở sau đầu. Ót thượng còn đỉnh một đôi nhi tai thỏ phát cô, trên giường cứng nhắc truyền đến giọng nữ, ban đêm hộ gia quan trọng nhất chính là bổ thủy, mỗi ngày một trương mặt nạ, làm ngươi vĩnh viễn 18 tuổi, hiện tại liền tới giới thiệu một chút ta mỗi ngày hộ gia lưu trình, A Kiều từ học xong dùng iPad, liền nhất thông bách không, nàng đang xem Mỹ Trang phát sóng trực tiếp, ngắn ngủn mấy ngày, đã học xong muốn sát mỹ phẩm dưỡng da. Kháng lão hóa quan trọng nhất liền chính là phòng phơi. A Kiều thâm chấp nhận, bất luận là nữ nhân vẫn là nữ quỷ, đều phải khuất phục với thái dương uy lực. Hạng Vân Độc xem nàng hoàn toàn tựa như cái bình thường nữ hài như vậy. Vì xinh đẹp mà phiền não, lắc lắc đầu, không có gì, A Kiều xoay đầu. Tiếp tục hộ ra, Mỹ Trang chủ bá đối trước màn ảnh sở hữu nữ hài tử nói. Ngọt đồ vật nhất định phải ăn ít. Chúng ta thân thể ăn tự nhiên đường là đủ rồi, nhân công đường đừng đụng, hội trưởng đậu sẽ ra cả, A Kiều tuy rằng nghe không hiểu. Nhưng nàng nghiêm túc nhìn, Mỹ Trang chủ bá lại nói cho đại gia nhân công đường chính là những cái đó kẹo bánh kem linh tinh. Nữ hài tử yêu nhất ăn đồ vật, Hạng Vân Độc thấy A Kiều đỉnh con thỏ lỗ tai, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, tỏ vẻ không ăn bánh kem. Chính mình làm không được, hắn lồng ngực chấn động, cười ra tiếng tới, ra khỏi phòng, thế nàng đóng cửa lại, tính, những việc này nàng vẫn là thiếu tiếp xúc đến hảo. Ngày hôm sau, Hạng Vân Độc cùng nhau giường liền cảm thấy tinh thần vô cùng dư thừa. Thậm chí liền bị thương cái kia cánh tay cũng không đau. Hôm nay vốn dĩ hẳn là muốn đi đổi dược, đi vào phòng tắm xốc lên băng gạc vừa thấy. Hắn cánh tay thượng miệng vết thương đã kết vảy, thương chỗ hoàn toàn khép lại, liền khâu lại tuyến đều không thấy. Hắn đối với gương, duỗi tay xoa nhất trà sắt màu đỏ sậm vảy, nhất trà sắt liền rớt, lộ ra bên trong tân sinh làn da. Nếu không phải để lại một cái vết sẹo, một chút cũng nhìn không ra hai ngày phía trước chịu quá trọng thương. Loại này thay đổi là quỷ sai chứng mang cho hắn. Hạng Vân Độc tưởng đem băng gạc trích rớt, nghĩ vẫn là lại bao trở về. Hắn nếu là trích rớt băng gạc liền như vậy hồi cục cảnh sát. Kia không thành kim cương lang, hắn còn đang suy nghĩ thai linh sự. Hôm nay dứt khoát đưa A Kiều đi học, tìm cái lấy cớ ở một trung chuyển một vòng, nhìn xem sẽ có cái gì phát hiện. A Kiều vừa đi một bên đánh ngáp, nàng đêm qua thức đêm truy kịch, cả đêm cũng chưa ngủ. Hôm nay căn bản là không nghĩ từ trên giường lên, nàng muốn chạy trốn học, một người một quỷ chơ thang máy, đi tới cách vách hộ gia đình gia lão thái thái. Hạng Vân đọc cùng nàng gật đầu vấn an. Lão thái thái cười tủm tỉm, đi làm a? Hạng Vân đọc lên tiếng, ứng xong mới nhớ tới. Này lão thái thái năm trước liền qua đời, bởi vì là thọ qua đời, xem như hỷ tang, người trong nhà còn bày yến hội, thỉnh hàng xóm nhóm đi ăn cơm ni. Cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra. A Kiều ngáp một cái, cúi đầu tang não đi vào, lão thái thái theo ở phía sau. Hạng Vân độc ngưng trụ bất động, ngài, lão thái thái cười một cái, trở về cho ta tôn tử tặng đồ. Nàng trong tay xách theo một cái trẻ con rồ. Vợ chồng son nhiều năm như vậy cũng nên có hài tử. A Kiều ở thang máy lại ngáp một cái. Nhanh lên nha, ta muốn uống sữa đậu nành, thang máy tới rồi dưới lầu. Môn một chút, kia lão thái thái đã không thấy tăm hơi. A Kiều lúc này mới vỗ vỗ Hạng Vân độc bả vai. Đạm một ít chính là quỷ, có thật thể mới là người. Hạng Vân độc trước mắt thể hiện rồi một cái thế giới mới. Hắn có thể nhìn đến người, cũng có thể nhìn đến quỷ. Sáng sớm đi học tiểu hài tử thanh đàn kết bạn, trong đó có một cái tiểu hài tử, phía sau có gia gia đi theo, dặn dò chính mình tôn tử, hảo hảo đi học, quá đường cái muốn xem đèn, đừng đùa trò chơi. Một bên nhắc mãi tôn tử, xe đạp từ thân thể hắn trung gian xuyên qua đi. Cách vách lâu tân chuyển đến nữ bạch lĩnh vội vã đi làm. Bên người nàng có một cái đại kim mao ném cái đuôi. Ngậm cầu, một đường đưa nàng đến đầu ngõ. Đem móng vuốt một đáp, cầu đặt ở trước mắt. Ô, một tiếng, chờ chủ nhân tan tầm trở về. Mấy cái hài tử liền đạp lên cái kia cầu trên người. Hạng Vân độc nhìn cái này hoàn toàn mới thế giới. Dừng bước, nhất thời nói không ra lời. A Kiều ở hắn bên người, chạm vào hắn cánh tay. Mau, ta muốn ăn lòng đỏ trứng xíu mại, kia một nhà lòng đỏ trứng xíu mại bán đến đặc biệt hào. Nếu là không còn sớm điểm mua, thực mau liền bán hết. Hạng Vân độc cảm xúc chậm rãi bình phục, trách không được Hàn Cương nói muốn hắn trước làm quen một chút. Hạng Vân độc mua cơm sáng đưa A Kiều đi đi học. Tìm lấy cớ gặp một lần Hách chủ nhiệm. Vừa lúc cũng ở trong trường học chuyển một vòng, nhìn xem sẽ có cái gì phát hiện. Hách chủ nhiệm cũng tưởng hảo hảo cùng Hạng Vân độc nói chuyện. Trần lão sư ngày hôm qua hoa một ngày thời gian khai đạo Trần Kiều đồng học. Nhưng nàng thực không muốn mở rộng cửa lòng, thập phần kháng cự cùng người câu thông giao lưu. Hách chủ nhiệm lại gọi tới 10 ban chủ nhiệm lớp Vương lão sư. Vương lão sư nói cho nàng, Trần Kiều ở lớp học không có chủ động tiếp xúc quá bất luận cái gì một cái đồng học. Nàng độc lai độc vãng, cũng chưa bao giờ ở phòng học lưu lại. Hách chủ nhiệm thập phần lo lắng nàng tinh thần trạng huống. Không nghĩ tới Hạng Vân độc sáng sớm liền tới rồi. Nàng cảm thấy cái này người giám hộ còn rất phụ trách nhiệm. Cùng Hạng Vân độc hàn huyên lên. Hôm nay tâm lý cố vấn thất không mở cửa. A Kiều không có địa phương, nghỉ phép, đành phải ở phòng học bổ giác, sớm tự học muốn đọc bài khóa, nhưng lớp trưởng không dám đem nàng kêu lên, Trịnh An Ni liền chỗ ngồi đều cùng người đổi lại đây. Nàng ngồi ở toàn phòng học ly Trần Kiều xa nhất cái kia góc. A Kiều hôm nay không có tâm tình lý người, cũng không có tâm tình lý quỷ, nàng ghé vào bàn học thượng, nhắm mắt lại ngủ nhiều. Nhưng nàng ngủ không một lát liền nghe thấy khấu cửa kính thanh âm. Đốc đốc đốc, A Kiều đơn phương quyết định chặt đứt hữu nghị giáo phục nữ quỷ phiêu ở ngoài cửa sổ. Nàng kia chỉ hoàn hảo đôi mắt nhìn chằm chằm A Kiều. A Kiều đem đầu xoay qua đi. Đốc đốc đốc đốc đốc đốc, nàng ở ngoài cửa sổ kiên trì không ngừng gõ pha lê. A Kiều khó thở ngẩng đầu, thấy nàng phiêu phiêu đãng đãng, phồng lên miệng ngồi trong chốc lát. Vẫn là đứng lên, chạy tới WC nữ. Lớp trưởng đang xem sớm tự học, thấy A Kiều muốn đi ra ngoài. Vì duy trì lớp trưởng uy nghiêm, gọi lại nàng, Trần Kiều, ngươi làm gì đi? A Kiều quét kia tiểu vóc dáng thấp liếc mắt một cái. Nâng cằm, đi WC, lớp trưởng lập tức khí yếu đi. Hắn chẳng lẽ còn có thể theo vào WC nữ? Vậy ngươi đi thôi. Trịnh An Ni vừa nghe thấy WC hai chữ, đem chân kẹp chặt, nàng hôm nay liền không nên uống sữa bò. hiện tại lại tưởng thượng WC, lại không dám thượng WC, tìm ta làm gì? A Kiều ôm cánh tay, tức giận hỏi giáo phục nữ quỷ. Giáo phục nữ quỷ ở WC trên gương, dùng hơi nước viết ba chữ, giúp giúp ta. A Kiều nhăn lại mày, còn không có tới kịp hỏi nàng, nàng liền lại co người đến trong gương đi, dùng hơi nước viết tự thực mau liền tiêu tán, kính trên mặt sạch sẽ, cái gì dấu vết cũng không lưu lại, một đoàn hắc ảnh chui vào pha lê. A Kiều dụi dụi mắt, thấy rõ ràng là cái kia quỷ trẻ con, nàng gõ gương, ngươi ra tới a. Giáo phục nữ quỷ xuất hiện ở trong gương, ngày hôm qua cái kia quỷ trẻ con còn bái ở nàng trên đùi. Hôm nay liền ôm lấy nàng cổ, một bộ đầy cõi lòng không muốn xa rời bộ dáng. Bất luận A Kiều lại như thế nào hỏi, nàng đều không hề mở miệng, chỉ là đôi mắt hơi hơi thượng nâng, nhìn chằm chằm nàng vừa mới viết xuống tự nơi đó. A Kiều đầy mặt nghi hoặc, giúp nàng cái gì, như thế nào giúp nàng? Tốt xấu lại nhiều cấp điểm manh mối a. Hạng Vân đọc cùng hách chủ nhiệm Liêu xong, đưa ra muốn nhìn đang ở đi học A Kiều. Hách chủ nhiệm dẫn hắn đến cao nhị 10 ban, từ cửa sau tiểu phương cửa sổ cũng không có nhìn đến A Kiều người. Hách chủ nhiệm vừa muốn làm bảo an lão Lý cha theo dõi. A Kiều liền chính mình đi bộ đã trở lại, trên hành lang im ắng, mỗi cái lớp đều ở đi học, chỉ có nàng. Cầm một ly coca, trong miệng không biết nhắc mãi cái gì. A Kiều thấy Hạng Vân độc, a, một tiếng, ngậm coca ống hút buông lỏng ra. Trốn học bị bắt vừa vặn. Hết chương.